BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận giao chiến với Sten, nhóm Midoriya và Sia được chuyển tới bệnh viện gần nhất để chữa trị, ngoại trừ Sia ra thì ai cũng có thương khá nặng, cô thì chỉ bị thương ở cánh tay. Hôm nay cô sẽ xuất viện nên sẽ tới phòng bệnh của cả bọn báo cho họ biết, không lại đi tìm. Nhưng mà hình như có khách thì phải. Tròn phòng có thêm sự xuất hiện của cảnh sát trưởng Hosu Gran Torino và một anh hùng khác nữa. Cuộc trò chuyện đang khá căng thẳng nhỉ. Các cháu có thể chọn được ghi danh trên sóng truyền hình và chịu phạt hoặc trở thành anh hùng vô danh bạt tín mà không ai biết. Vậy ý các cháu là thế nào? Cảnh sát trưởng Hosu, vậy bọn cháu chọn cái thứ hai. Các cậu chắc không phản đối ý tôi đâu nhỉ? Cô bước vào nói, lựa chọn hai là đường lui duy nhất, ngu gì không chọn. Cháu theo ý cậu ấy. Midoriya, Todoroki và Ida cũng gật đầu đồng ý, vậy thì các cháu sẽ không được biết tới với việc bắt được Sten. Nhưng chỉ ít, đối với một cảnh sát như ta, thay mặt toàn bộ các cảnh sát cảm ơn các cháu. Cảnh sát trưởng cúi đầu cảm ơn bọn cô, dù gì thì chỉ có cảnh sát biết vụ này. Và công lao bắt Sten sẽ là của Endeavor theo vết bỏng trên người kẻ Giota S anh hùng. Vốn là do Todoroki, sau khi mọi người rời đi Sia mới có thể nói chuyện nghiêm túc với mọi người. Tôi sẽ xuất viện hôm nay, nhưng có lẽ sẽ không đến trường vài hôm, các cậu có thể xin phép cho tôi chứ? Cậu định đi đâu à Ida? Đi biển vài hôm ấy mà. Thật ra tối hôm qua Sia có nhận được nhiệm vụ từ Rianda, nó sẽ bắt đầu vào tối nay và có lẽ sẽ rất lâu nên phải nhờ xin phép nghỉ hộ. Vậy còn kỳ thực tập của cậu thì sao? Midoriya, Durando cô ấy rất bận, không hướng dẫn tôi được. Xạo đấy, cô cần gì hướng dẫn? Nhớ cố về sớm một chút. Todoroki, nếu không còn gì thì tôi phải về chuẩn bị đây. 9 giờ tối tại cảng Osaka. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Được rồi, xuất phát. Seager, nhiệm vụ lần này là lặn xuống biển tìm viên đá khát vọng nổi tiếng. Tương truyền rằng vào 500 năm trước công nguyên, có một nữ hoàng trẻ tuổi đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ người dân của mình khỏi những con quái vật. Nàng chiến đấu với thanh kiếm của trời, nó có khả năng điều khiển thời tiết. Thực chất thanh kiếm đấy chỉ là một con dao dì xét, nhưng tất cả sẽ thay đổi nếu gắn đá khát vọng lên. Viên đá đó là vật di truyền của gia tộc nữ hoàng, bất cứ ai có được nó sẽ có những vũ khí mạnh nhất. Vì không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu, nữ hoàng ấy đã dùng sức lực còn lại của mình xây lên một pháo đài kiên cố di động dưới đáy biển bảo vệ viên đá. Nói là di động bởi vì nó được đặt trên lưng của một con rùa thần to hơn triệu mét. Mỗi năm nó sẽ di chuyển tới một nơi, và sau năm đó thì con rùa sẽ biến mất không tung tích. Giờ đây bọn cô đã định vị được nó ở ngay dưới biển Nhật này. Nhiệm vụ này có sự tham gia của Sia và Seager cùng với sự trợ giúp của 15 anh hùng tại trụ sở Durando. Phải lấy được nó trước khi nó biến mất, tất cả mọi người lên thuyền cano, riêng cô sẽ sử dụng con mô tô nước tự chế của mình. Nó cách chúng ta 10 hải lý, sắp tới nơi rồi. Nhìn vào màn hình định vị. Cô phóng xe lên trước dẫn đường, dò ở giữa biển nên sẽ không có một ốc đảo nào hết. Vì vậy cần chuẩn bị sẵn lương thực, bình oxy, đồ lặn để đi xuống. Sia là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ này, nên cô sẽ xuống trước. Nếu một tiếng sau không có tín hiệu của cô thì Seager cùng mọi người sẽ xuống sau hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đeo đồ lặn rồi nhảy xuống, cô rất bất ngờ vì con rùa này cực lớn và nó đang nằm ngủ. Lặng lẽ lặn xuống mai con rùa, nó tựa hồ như một ốc đảo vậy. Pháo đài gần ngay trước mắt, Sia bước vào trong, nơi này có oxy và rất khô thoáng. Nơi đây khắc đầy những ký tự cổ, thoạt nhìn có vẻ sẽ rất rối nhưng nếu để ý tiểu tiết thì sẽ tìm ngay ra vấn đề. Sức mạnh to lớn, cần người lý trí lớn. Hãy chứng minh, mình đủ khả năng, Sia đọc chậm rãi, khi hết câu bỗng pháo đài chuyển động. Cửa vào bị chặn lại bởi bức tường, những chiếc bẫy được đặt ra đầy đường. Bỗng bức tường bên cạnh hiện lên dòng ký tự, đưa nhân loại, tới đỉnh cao, khi hoàn thành, người sẽ được đi tiếp. Nói đến đây dòng ký tự biến mất, hai vách tường bắt đầu hẹp lại, có thời gian, mà đưa nhân loại tới bờ bên kia là sao? Hiểu rồi, Sia lấy một bức tượng rồi vượt qua đường bẫy một cách dễ dàng. Khi hai bức tường cách nhau chỉ vài phân, cô đặt bức tượng lên đỉnh núi bằng gỗ trên bàn. Ngay lập tức tất cả các bẫy dừng lại, vách tường mở rộng ra và hiện lên dòng ký tự. Ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Chúc mừng, hai tưởng gì, nhân loại trước đây từng là loại vượn cổ mà lại có tượng con khỉ bên cạnh. Hơn nữa hướng tới đỉnh cao thì tượng núi Everest là cao nhất thế giới rồi. Sau khi kiểm tra một hồi thì trong này có thứ làm nhiễu loạn sóng từ. Tức là không thể liên lạc với bên ngoài, tự thân vận động. Chắc mọi người sẽ không lo lắng đâu. Được rồi, thử thách tiếp theo sẽ là gì đây? Edit 10.012.020 cách chương.